bọn hắn năng lực kỳ lạ, có thể điều khiển côn trùng. Vừa mới cái kia chất lỏng là run đất chất lỏng, mà túi bị cắn xé dấu vết càng giống là chủng loại cắn xé. Theo ta suy đoán, hẳn là có người điều khiển run đất, đào móc thông đạo, cuối cùng dùng côn trùng vận chuyển lương thực, trong đêm đánh cắp. Bất quá đây là ta phỏng đoán, nếu như lấy thực tế tới nói, đó căn bản là không thể nào sự tình. Điều khiển côn trùng cần cực mạnh nội lực bay liên tục. U Thành có thể sử dụng nội lực làm được chuyện này. Không có mấy cái, mà lại trùng cốc bí kỹ từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Ngoại nhân sẽ không biết, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Lâm Phàm nếu như biết rõ, sợ là muốn mở phun. Mã Đức, ngươi làm sao lại như thế hiểu rõ? Không phải là tại hiện trường xem đi. Phong Thành, cho ta Phong Thành cha. Lương lão gia phẫn nộ quát. Hắn thấy, tổ tường nói những này, hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm. Tổ tường cũng không nhiều lời. Trong này nghi vấn đông đảo, nhưng hắn càng thêm tin tưởng là trùng cốc người làm. Chỉ là không có khả năng. U Thành không có người có thể có năng lực như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.